chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Lệ Mạt. Mấu chốt nhất là, Suoya tựa hồ một chút cũng không có cảm thấy được Vương Đại Đông biến hóa. Vậy mà thân thủ kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Vương, cùng, Suoya, cùng một chỗ, ngủ đi. Suoya ngây thơ nói, Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái kia, Suoya, chính ngươi đi ngủ đi. Ta ngủ ghế sofa là được. Cái này muốn thật cùng Suoya cùng một chỗ ngủ. Vương Đại Đông không hóa thân cầm thú liền chính hắn cũng không tin. Gặp Vương Đại Đông không cùng chính mình cùng một chỗ ngủ. Suoya trên mặt vậy mà lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Đương nhiên, Suoya cái gọi là ngủ cũng là rất đơn thuần ngủ. Nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại ngăn cách mộ quang bộ lạc bên trong. Tâm tư đơn thuần thì giống như tiểu hài tử. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông rời giường nấu cơm. Suoya cũng dậy thật sớm luyện kiếm. Vẫn như cũ là buồn cười động tác. Để Vương Đại Đông đều cảm giác có chút nan giải. Suoya những kiếm chiêu này, phức tạp mà tối nghĩa. Nhưng nếu quả thật dùng đến trong chiến đấu, lại căn vốn không có hiệu quả lớn lắm. Suoya ngươi cái này luyện là cái gì kiếm chiêu? Tựa hồ không thế nào lợi hại a. Vương Đại Đông nằm ở trên bệ cửa sổ, nhìn đứng tại mặt cỏ luyện kiếm Suoya. Vương, Suoya đây không phải kiếm chiêu, là dẫn linh chi pháp. Chỉ có hấp thu đủ nhiều năng lượng, Suoya mới có thể giúp Vương. Suoya động tác không ngừng, cười nói, Vương Đại Đông theo trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Đã dạng này, ngươi không bằng đem chiêu thức giao cho ta, chính ta luyện thành được. Mỗi lần nghĩ đến Suoya cho mình truyền vào năng lượng về sau đều sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Vương Đại Đông thì rất đau lòng. Suoya lại là lắc đầu. Không được, dẫn linh chi pháp chỉ có tế linh mới có thể tu luyện. Ngươi coi như học hội kiếm chiêu cũng vô dụng. Nếu như Vương muốn trợ giúp Suoya, phải cố gắng tăng lên chính mình tu vi, tận sắp trở thành truyền kỳ dũng sĩ đi. Tốt a, vất vả ngươi, Suoya, Vương Đại Đông bất đắc dĩ nói. Dù sao đem chính mình vất vả tu luyện đến năng lượng truyền cho người khác. Trên thế giới có thể có như thế vô tư, khả năng thì Suoya một người. Vương Đại Đông chỉ chú ý tới hắn không thể tu luyện dẫn linh chi pháp. Lại xem nhẹ Suoya lời nói bên trong trọng yếu nhất hai chữ tế linh. Như thế nào tế? Tế có tế tự cùng hiến tế phân chia. Tế tự, ý là kính thần, cầu thần cùng tế bái tổ tiên. Mà hiến tế, loại này hoạt động, trên thực tế có thể truy tố đến cổ lão thời đại. Khi đó vẫn là Vu tộc phồn vinh thời kỳ. Vu là một loại thần kỳ quần thể, là cấu thành trời cùng đất môi giới, là tại trong mắt rất nhiều người, riêng là tại phong kiến vương triều, Vu là được người tôn trọng, cho nên bọn họ tại làm tế linh thời điểm, nội tâm nhất định phải vô cùng thành kính. Vương Đại Đông làm tốt cơm, Suoya cũng luyện qua kiếm, lại là một phen nụ hôn dài, tinh thuần vô cùng dòng năng lượng tiến Vương Đại Đông thể nội. Cấp tốc lớn mạnh lấy nội lực của hắn, cũng cường hóa lấy thân thể của hắn. Tu luyện đều sẽ có bình cảnh tồn tại. Một khi đạt tới bình cảnh, tu luyện tốc độ thì hội giảm mạnh, thậm chí là trì trệ không tiến. Theo Cầm Đế nói, Vương Đại Đông là vạn năm khó gặp thiên tài. Tu luyện thiên phú so với nàng còn phải cao hơn vô số lần. Đạt tới siêu phàm cảnh đỉnh phong, Cầm Đế trọn vẹn dùng 30 năm, mà Vương Đại Đông vẻn vẹn 10 năm không đến lúc đó ở giữa thì đạt tới. Vượt qua siêu phàm cảnh đỉnh phong, cũng là thánh cảnh, tại đạt tới thánh cảnh trước đó, liền xem như siêu phàm cảnh đỉnh phong, cũng còn thuộc về người phạm trù, thân thể coi như so với người bình thường phải cường đại hơn. nhưng cũng vẫn như cũ là thân thể máu thịt. Có thể thánh cảnh thì không giống nhau, mặt ngoài thân thể sẽ tự động hình thành một loại thiên nhiên bảo hộ bình chướng. Tại loại này bình chướng phá nát trước đó, thân thể đem về đau thương bất nhập. Đương nhiên, cái gọi là đau thương bất nhập cũng chỉ là cái ví von. Nếu như lực công kích đủ mạnh, còn có thể đánh vỡ. Giống như lần kia cùng phục sinh cầm đế nhất chiến, Vương Đại Đông sử dụng tám vang tận thế tang trung, đánh vỡ cầm đế thánh thể. Thánh thể bị phá về sau, chiến đấu lực cơ hồ muốn hạ xuống cửu thành, thì liền siêu phàm cảnh cũng có thể cùng đánh một trận. Thánh cảnh là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng muốn trở thành thánh cảnh lại khó nhập lên trời. Liền xem như Vương Đại Đông cái này vạn năm khó gặp thiên tài, cũng chậm chế không thể bước vào thánh cảnh. Bất quá cầm đế tu luyện thiên phú tuy nhiên không bằng Vương Đại Đông, nhưng ở đối cổ võ học nghiên cứu bên trên có cực mạnh thiên phú. Khi lấy được một góc tàn phá cổ võ bí thuật về sau, vậy mà bằng vào chính mình gần giống yêu quái tài trí, vì Vương Đại Đông lượng thân thể sáng tạo ra một loại có thể cho Vương Đại Đông thời gian ngắn tiến vào thánh cảnh bí thuật Kim Cương Bá Thể. Thánh cảnh cũng là Vương Đại Đông bình chướng. Hắn đã thẻ tại ngưỡng cửa này phía trên thật lâu, một mực không cách nào đột phá. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, hắn cả đời này có lẽ đều chưa hẳn có thể đột phá thánh cảnh. Nhưng có Suya năng lượng rót vào về sau, Vương Đại Đông rõ ràng cảm giác bình cảnh trở nên buông lỏng một số. Hắn có đánh vỡ bình cảnh hy vọng, cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác dị thường kinh hỉ. Thành thánh cùng chưa thành thánh, chiến đấu lực tuyệt đối là một trời một vực. Tại thành thánh trước đó hắn thì có đồ thánh chiến lực. Một khi thành thánh, hừ hừ, vậy liền thật không cố kỵ gì. Để hắn khó chịu là Suya mỗi lần truyền tống năng lượng cho hắn về sau đều sẽ lâm vào suy yếu. Mà lại hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Ăn xong điểm tâm, Vương Đại Đông cùng nữ lão tổng cùng một chỗ đi làm. Tiểu ma nữ cùng Suya ở nhà. Trước lúc rời đi, Vương Đại Đông đặc biệt cảnh cáo tiểu ma nữ, muốn là nàng còn dám hốt du Suya đi chơi cái gì ở ngực nát tảng đá lớn, hắn thì đập nát nàng cái mông. Tiểu ma nữ chỉ là nhíu lại cái mũi đối với hắn bẻ quyệt miệng. Cũng không biết hắn uy hiếp có hữu dụng hay không. Đi vào công ty tập hợp hoàn tất, lại bắt đầu một ngày lăn lộn cuộc sống sinh hoạt. Thực Vương Đại Đông cái này bảo an làm còn thật thoải mái. Muốn tới thì tới, muốn không đến thì không đến. Mỗi tháng tiền lương y theo mà phát hành, tiền thưởng cũng sẽ không thiếu một phần. Dù sao, Vương Đại Đông một cái tiểu bảo an một năm tiền lương bao nhiêu tiền. Đem nữ tổng giám đốc hầu hạ cao hứng, về sau tăng tiền thuê cái gì thì thuận lợi nhiều. Một khi nói một chút thì nghiên tiền thuê, như vậy Tuyết Vận cũng đành phải tăng theo giá. Đây cũng là vì cái gì? Cứ việc Vương Đại Đông sở tác sở vi hoàn toàn đủ tư cách khai trừ 100 lần. Hắn nhưng như cũ thật tốt ngốc trong công ty. Đây chính là cá nhân liên quan nhiều bước chỗ. Vương Đại Đông, đi theo ta một chút. Vương Đại Đông vừa mới đốt thuốc, một đạo tốt nghe âm thanh vang lên. Chỉ nghe âm thanh, không thấy người, Vương Đại Đông đã phán đoán ra cái này tuyệt so là một cái mỹ nữ. Thanh âm kia mị a, đều nhanh để hắn xương cốt xốp giòn rơi, làm Vương Đại Đông nhìn chủ nhân thanh âm lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ gặp một cái mặc đồ chức nghiệp, tóc sấy lấy đại ba sóng chỗ làm việc mỹ nhân chính đứng ở trước mặt mình. Lệ trong đám người mặc lấy nát hoa áo lót nhỏ, bên ngoài phủ lấy một kiện tiểu âu phục, dưới thân xuyên không phải bao mông váy, mà chính là quần tây dài đen, chân bên trên mang lấy đầu nhọn giày cao gót, trên cổ treo thẻ công tác. Thẻ công tác vừa vặn rơi tại nàng cái kia ở giữa, bị cự ngọn núi lớn thật cao nhô lên tới. Ngươi là? mỗi ngày ra ra vào vào Kim đỉnh mỹ nữ thật sự là quá nhiều. Liền xem như Vương Đại Đông, cũng không phải tất cả mọi người nhớ đến. Cái này mỹ nữ giống như gặp qua mấy lần, nhưng lại chưa từng có nói chuyện qua, cho nên ấn tượng cũng không sâu khác. Người tốt, ta là mới tổng giám đốc thư ký Ung Lệ Mạt. Phó tổng để ta bảo ngươi đi nàng văn phòng một chuyến. Mỹ nữ vũ mị cười một tiếng. Cái gì? Ung Lệ Mạt, danh tự thật cổ quái. Cẩn thận dư vị, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.